Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1483, đại kết cục, 2, chương cuối. Về phần Kỳ Kỳ tại sao lại lưu lạc đến thiên huyền đại lục bực này vị diện cấp thấp vấn đề này? Điểm này, hiển nhiên khó có thể lý giải được, không thể tưởng tượng nổi. Kỳ Kỳ liều mạng khoa tay múa chân, líu díu nói hồi lâu, Vân Dương lúc này mới lắc đầu, đã ngươi chính mình cũng hồ đồ, cũng không cần nói, ta hiểu, minh bạch ngươi là kẻ hồ đồ. Kỳ Kỳ uể oải cúi đầu xuống, thật sự là hắn nói là không rõ, đúng nga, chính mình là Phượng Hoàng, là thần thú. Vì sao lại lưu lạc đến thiên huyền đại lục cấp thấp như vậy vị diện? Đây cũng quá, khỏi cần phải nói, cha mẹ cũng quá không cẩn thận a. Nhưng nó lại không biết, Vân Dương là thật lý giải, thật minh bạch, thiên huyền đại lục huyền bí nhiều hơn. Lại há lại chỉ có từng đó một cái Kỳ Kỳ, không phải còn có cửu tôn huynh đệ, còn có chính mình, cái nào theo hầu lại bình thường. Vân Dương càng ngày càng hết lòng tin theo, thân thế của mình không rõ, phụ mẫu không biết, phía sau có khác nguyên nhân. Vân Dương ngẩng đầu, đầy mắt đều là bình tĩnh mà nhìn xem trước mặt Phượng Hoàng. Nói khẽ, Phượng Hoàng bệ hạ, thiên ý khó lường, thiên cơ càng là quỷ quyệt, ngươi tính toán, nhất định là muốn thất bại. Phượng Hoàng hừ một tiếng. Lại cũng không trả lời, bởi vì hiện ở trên thân Vân Dương truyền đến khí tức, để hắn cảm giác phong phú, không thể nắm lấy, tựa hồ đối mặt mình không phải một người, mà là nhất trọng thiên địa, lại hoặc là thiên địa thần minh, cao thâm mặt chắc, cao không thể chạm. Hắn cẩn thận lui ra phía sau một bước, trầm giọng nói, thật sao? Nhưng trong lòng tại nói thầm. Vừa rồi Vân Dương chợt lách người ngăn lại chính mình. Chính mình vậy mà không có thấy không rõ lắm đối phương lui tới quỹ tích. Vân Dương là thế nào tới? Làm sao xuất hiện? Coi như mình vừa rồi đem phần lớn lực chú ý đều đưa lên tại đầu kia sổ phượng trên thân. Nhưng cũng không nên sơ sẩy đến tận đây a. Trừ phi là Vân Dương thực lực đã đạt đến cùng mình cùng một cấp bậc. Thậm chí tầng thứ cao hơn, mới có thể để cho chính mình không quan sát. Vừa rồi một chớp mắt kia, Vân Dương cho mình cảm giác là, từ xưa tới nay, hắn vẫn đứng ở chỗ này không hề động qua. Chẳng qua là chính mình bay tới, đụng phải trước mặt hắn đồng dạng. Tại sao phải có quỷ dị như vậy cảm giác? Chuyện này là sao nữa? Đây là Vân Dương a. Rõ ràng tại nửa khắc đồng hồ trước đó, hắn còn không phải đối thủ của ta, gần như không chịu nổi một kích, toàn bằng nhiều kiện thần khí pháp bảo mới có thể cùng chính mình quần nhau a. Nhưng là hiện tại, ta đối mặt hắn, vậy mà từ đáy lòng cảm giác được chính mình nhỏ bé, nhỏ yếu đến kém xa. Phượng Hoàng nhíu mày lại, đột nhiên lấy thử giọng điệu vì một câu, Ngươi là Vân Tôn. Vân Dương cười ha ha. Ngươi cho rằng đâu, Phượng Hoàng bệ hạ không phải yêu giới thứ nhất trí giả sao? Chẳng lẽ phân không ra bản tọa thật giả? Phượng Hoàng đầy mắt không thể tin nhìn xem Vân Dương, cảm thụ được Vân Dương trên thân rộng lớn như núi, mênh mông như biển khí thế, sắc mặt một chút xíu trở nên khó coi, rất khó coi. Lúc này hắn có một loại mộng ảo cảm giác, trước mắt hết thảy đều tràn đầy không chân thực, rõ ràng chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Vân Dương thế mà đã đến tình trạng như thế, cùng lúc trước tưởng như hai người, dùng sai thiên cộng địa đều không đủ lấy hình dung, mà hết thảy này, ngay tại trước mắt mình phát sinh, hắn tràn đầy cảnh giác cùng ánh mắt hoài nghi nhìn chăm chú lên Vân Dương. Sau một lúc lâu trong lòng mới hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ Vân Dương sử dụng cái gì thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng bí pháp, lấy tàn phá phương thức của mình đem tu vi tăng lên đứng lên? đạt tới trước mắt như vậy đủ để uy hiếp chính mình trình độ. Nếu là như vậy mà nói, Vân Dương tất nhiên không thể bền bỉ. Bất luận cái gì tiêu hao bí pháp đều tất nhiên tồn tại không cách nào kéo dài thiếu hụt. Huống chi còn là như Vân Dương như vậy. Bất quá trong chốc lát, liền tưởng như hai người to lớn thực lực tăng lên. Phượng Hoàng nguyên bản kinh nghi bất định ánh mắt lặp lại ngưng thực. Lại càng sắc bén, trên mặt của hắn thậm chí lộ ra tràn đầy nụ cười tự tin. Vân Tôn, không biết trạng thái này của ngươi có thể duy trì bao lâu? Một nén nhang, một chén trà, hay là trăm hơi thở thời gian, lại hoặc là ngắn hơn? Vân Dương thản nhiên nói, cái này cũng khó mà nói. Tân Tấn yêu hoàng bệ hạ ngại gì tự mình thử một lần. Thực tiễn mới ra hiểu biết chính xác. Suy đoán của ngươi, câu trả lời của ta, có thể làm số sao? Tự nhiên là muốn thử một chút. Phượng Hoàng thét dài một tiếng, thân thể đằng không mà lên, giữa không trung hóa về bản thể. Theo oanh một tiếng vang động, thân thể của hắn tái hiện cực lớn đến đem trọn phiến thiên không đều che lại khủng bố tình trạng. Mặc dù nói thử một lần, nhưng Phượng Hoàng cũng không khinh thường. Trước mắt trạng thái chính là Phượng Hoàng cực hạn uy năng phát huy. Chẳng những thúc dục toàn thân cực hạn tu vi, càng thêm vào kế sách diệt thế lực lượng, tóm lại chính là toàn bộ uy năng lực lượng tu vi đều bị hắn điều động đứng lên. Giờ khắc này, không trung cực nóng trình độ, cơ hồ là thanh thiên cũng phải bị đốt phá một cái lỗ thủng. Gánh chịu như vậy lượng lớn uy năng thân hình, tự nhiên cực lớn đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Khắp nơi trận người đứng xem nhìn ra bên trong, thời khắc này Phượng Hoàng thân hình cơ hồ so ra mà vượt trước đó huyết hồn sơn đồng dạng hùng vĩ to lớn cự. Riêng chỉ là một con mắt liền đã so ra mà vượt trên mặt đất một ngọn núi nhỏ lớn nhỏ. Quanh quẩn trên không trung chi giây lát, thẳng miệng nói tiếng người, Vân Tôn, thực lực bảo tăng như ngươi, sao không cùng ta cuối cùng nhất quyết, đóng đô lần này quyết chiến chiến cuộc. Khiêu chiến thanh âm chưa rơi, thân thể của hắn đã lao xuống, hừng hực không gì sánh được niết bàn thiên hỏa, cũng bày biện ra trước đây chưa từng gặp uy thế, tựa như là Phượng Hoàng trợ uy đồng dạng, phần phật thiêu đốt theo sát thứ nhất đạo hướng xuống vọt tới. Bốn bề người quan chiến, cho dù là thánh quân cấp 4 đỉnh phong cường giả, giờ phút này đều lần cảm giác áp lực, hô hấp không khoái, lông tóc vì đó cuộn lại, mà lúc này Phượng Hoàng cách xa mặt đất, còn có mấy ngàn trượng xa. Có thể tưởng tượng, nếu là bỏ mặc Phượng Hoàng như vậy lao xuống, mảnh chiến trường này bên trên toàn bộ sinh linh, vô luận nhân tộc, yêu tộc, hải tộc, tất cả đều phải trả một trong bó đuốc, hóa thành cho bụi, có thể may mắn sống sót, đoán chừng cũng liền có hạn mấy cái như vậy mà thôi. Một kích này, cực hạn uy năng, uy lực, ngay cả Phượng Hoàng mình cũng không cách nào khống chế. Vân Dương thét dài một tiếng, nhổ thân mà lên, không tránh không né, chính diện nghênh đón Phượng Hoàng đòn đánh đạt tới cực hạn. Mà theo Vân Dương thân hình lên không, cả phó thân thể bắt đầu kịch liệt lớn mạnh, trong chớp mắt đã hóa thành giống như núi cao cự nhân. Trong tay thiên ý chi nhận, cũng đầu tiên hóa thành dài vạn trượng phong. Vân Dương lấy đỉnh thiên lập địa chi tư, hư không mà đứng, một đao ngang nhiên vung ra. Một đao này vừa ra, tức thời quỷ khóc thần hào, vô biên thiên địa đều trong nháy mắt này đều tụ lại đến một chỗ, quy về một mảnh hỗn độn, mà thanh đao này chính là trong hỗn độn cực kỳ lóe sáng thiểm điện, lại hoặc là nói là trong hỗn độn duy nhất ánh sáng, đem vô biên hỗn độn một đao bổ ra. Chiêu này chính là Vân Dương mới nhất lĩnh ngộ thiên ý chi nhận chiêu thứ 8 sau một thức. Đối mặt Phượng Hoàng khí thế to lớn, Vân Dương không chút do dự trực tiếp vận dụng một chiêu này. Đao khai hồng mông, Đây là tách ra thương thiên đại địa một chiêu, cũng là hiển lộ rõ ràng nhân loại khởi nguyên một chiêu. Tương quan tuyên cổ mới bắt đầu, bàn cổ phá hồng mông, từ đó bắt đầu thanh chọc hai điểm. Mênh mông đao quang chiếu sáng trời cao, lóng lánh nói chung, đục ngầu thiên địa, tựa như thật bị một phân thành hai. Phượng hoàng một tiếng rú thảm, hai bên cực đoan va chạm, hắn nửa bên cánh bị vân dương trực tiếp cắt rơi xuống. Thiên ý chi nhận trước đó liên tiếp cuồng chặt mấy ngàn đao cũng còn không cách nào tổn thương thân. Thể, hiện tại hay là đồng dạng một cây đao, cũng chỉ là một đao ở giữa, cũng đã là đem trọn phiến che đậy bầu trời cánh tất cả đều cắt xuống. Theo một cánh ly thể, vô biên huyết vũ mưa như chút nước vẩy xuống, chỉ là giọt máu còn tại giữa không trung, liền đã hóa thành giọt giọt lưu ly đồng dạng trạng thái cố định hình dạng hòa diễm. Kỳ kỳ nóng lòng không đợi được, bay nhảy lên mà ra, hóa thành một đạo cực tốc lưu quang. Những huyết dịch này đều mổ thôn tính, quét sạch, cái kia hướng về mặt đất rơi xuống cánh khổng lồ, cũng bị vân dương phất tay, thu nhập vào trong thần thức không gian. Hắn cũng không dám bỏ mặc mảnh này cánh rơi xuống, nếu là thật sự rơi xuống, phía dưới người quan chiến, nhất là cửu tôn điện các đệ tử, chỉ sợ muốn chết một mảng lớn. Thánh nhân cường giả đã có được tích huyết trùng sinh chi năng, cảnh giới tu vi tiến thêm một bước phượng hoàng, lại nên có được cái gì huyền bí uy năng đâu. Tối thiểu nhất, đem rơi xuống một phần thân thể, hóa thành phân thân không khó lắm đi. Nếu là cái này nửa bên cánh, biến thành một tôn phượng hoàng phân thân, việc vui chỉ sợ liền muốn lớn. Hay là đem thu nhập thần thức không gian bên trong tiến hành trấn áp là nghi. Dù sao theo vân dương sinh sinh bất tức thần công đột phá tới tầng thứ 8, thần thức không gian còn có lục lục đẳng cấp cũng theo mà tăng, đủ để trấn áp phượng hoàng thân thể. Vân dương một cái lắc mình, không cần tận lực xé rách không gian, lại cũng như không nhìn khoảng cách xa gần đồng dạng đạp phá hư không, thẳng đi tới phượng hoàng lân cận, nhẹ nhàng một trường chính cả đập vào phượng hoàng trước ngực. Ngũ hành chi lực bỗng nhiên cực hạn bộc phát, phượng hoàng rên lên một tiếng, thân thể khổng lồ bị đánh đến trên không trung liên tục quay cuồng, một đường quay cuồng ra mấy vạn trượng bên ngoài, lần này mới đưa một ngụm máu tươi, tựa như thác nước đồng dạng phun tới. Máu tươi bên trong còn có vô số nội tạng mảnh vỡ, thậm chí còn có một số óng ánh lóe sáng, tản ra nồng đậm năng lượng ba động đồ vật. Đó là nội đan, phượng hoàng nội đan, phượng hoàng nội đan, lại bị vân dương nhẹ nhàng một chưởng chấn vỡ. Phượng hoàng thân thể khổng lồ đột nhiên trên không trung biến mất. Vân dương động niệm muốn đuổi theo thời khắc, đã thấy trước mặt không gian một trận lấp lóe, một lần nữa hóa thành hình người phượng hoàng xuất hiện tại trước mặt. Hắn giờ phút này, một thân hoàng bào, nhưng lại là thiếu một bên bả vai, nhưng hắn lỗi lạc đứng trên không trung, lại như cũ ung dung hoa quý, phong thái hơn người, thậm chí, khóe miệng của hắn đều không có vết máu, chỉ là sắc mặt hơi có chút tái nhợt, mảy may cũng nhìn không ra người bị thương nặng dáng vẻ. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào lấy vân dương, một hồi lâu sau đằng sau mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: "Vân tôn, ngươi quả nhiên là người được trời chọn, nguyên lai ngươi mới là người được trời chọn." Hắn bi thương cười cười, từ từ nói ra: "Vài vạn năm mưu đồ, một khi công thành, lại là tại ngươi trưởng thành thời điểm phát động, cứ như vậy thua ở trong tay của ngươi, là thiên ý, trẫm mặc dù không phục, càng không cam tâm, nhưng cũng không lời nào để nói." Vân Dương cười cười, cũng không có nói cái gì. Hắn biết, mình bây giờ cái gì đều không cần nói. Hiện tại bất quá là Phượng Hoàng tại thời khắc cuối cùng thổ lộ mà thôi. Tất cả mọi người, bao quát mình tại bên trong, đều chỉ cần làm một cái an tĩnh người nghe liền tốt. Phượng Hoàng trầm mặc một lát mới nói, ngươi là như thế nào làm được? Ta không hy vọng hết thảy đều là thiên ý, cho ta một cái đi được an tâm lý do. Vân Dương chậm rãi nói, ngươi trận chiến này bại trận, có nguyên nhân bên trong, có bên ngoài do, có ngươi chi sơ sẩy, cũng có ta chi may mắn, nhưng quy kết đứng lên, nói chung bất quá chỉ là, tại trận đại chiến này trước đó, ta liền đã đến đột phá điểm giới hạn, mà cùng ngươi trận chiến này, rất nhiều nguyên nhân bên trong bên ngoài do, tổng hợp đến cùng một chỗ, thúc đẩy ta thời cơ đột phá, cần ta nói rõ chi tiết sao? Phượng Hoàng hơi sững sờ, lập tức giật mình cười một tiếng, nói, thì ra là thế, vốn nên như vậy, đúng là như thế, ha ha ha ha, Vân Dương thản nhiên nói, còn có, kế hoạch của ngươi mặc dù toàn bộ thành công, nhưng là cuối cùng, ngươi nhưng cũng là chúng bạn xa lánh, người cô đơn, những cái kia cùng ngươi cùng một chỗ dốc sức làm huynh đệ. Đến bây giờ, còn có mấy cái, Phượng Hoàng, nhân loại chúng ta coi trọng sơ tâm, coi trọng không quên gốc, mà các ngươi yêu tộc, chẳng lẽ liền có thể coi thường những này chân quý nhất tình cảm a? Tại ngươi làm điều ngang ngược một khắc này, đã chú định ngươi thất bại, có chút đạo lý, Phượng Hoàng có chút bi thương cười cười. Hắn chậm rãi quay người, chú mục ở âm trung vẫn hóa thân lưu quang, còn tại một chút truy đuổi chính mình chảy xuống huyết dịch kỳ kỳ. Con người sinh ra bên trong có nói không ra vẻ hâm mộ. Nhìn lại trên đất cảnh hoang tàn khắp nơi, vô số ngơ ngác đứng đấy, nhìn xem không trung nhân tộc, yêu tộc, hải tộc, đáy mắt lướt qua một tia thất lạc. Hắn mang theo mấy phần sầu não ý vị nói ra. Lúc trước, ngươi mới vừa vào yêu tộc, ta liền phát hiện trên người của ngươi tựa hồ có phân thân ta khí tức. Khi đó ta liền suy đoán, ta phân hóa mà ra phân thân, mất khống chế phân thân, hẳn là vì ngươi chỗ ngươi diệt. Khi đó ta liền suy đoán, ngươi là người có thiên mệnh. Về sau, tại huyền hoàng phân thân ám kỳ, cũng bởi vì ngươi mà phá, ta càng thêm vững tin. Nếu không thể mau chóng hoàn thành đại kế, chỉ sợ yêu tộc sẽ hủy diệt tại trong tay của ngươi. Thẳng đến kế sách diệt thế trước giờ, tu vi của ngươi một mà tiếp đột nhiên tăng mạnh, đến thánh nhân cấp độ, thậm chí thế này đỉnh điểm, chấm đã có dự cảm bất tường. Khua chiêng gõ trống, nắm chặt thời gian liều lĩnh phát động, chính là vì muốn cướp tại ngươi đằng trước. Có được siêu việt thế này đỉnh cao nhất thực lực tu vi. Nhưng lại làm sao cũng nghĩ đến. Người tính cuối cùng không bằng trời tính. Đến cùng vẫn là không có đoạt lấy ngươi. Thiên ý, đây chính là thiên ý. Phượng Hoàng cười ha ha một tiếng. Nói, ta chủ tính 43,0005 kinh thế đại cục. Chỉ vì nhất thống thiên hạ, một tĩnh huyền hoàng, đem nhân tộc yêu tộc. Thế này sinh linh đều đặt vào yêu tộc ta quản hạt phía dưới. Chỉ có đạt thành mục tiêu này, ta mới có thể mượn nhờ kế sách diệt thế lực lượng. Đạt đến cao cấp hơn số, đạt tới siêu việt vùng thiên địa này cấp độ, ta mới có thể siêu thoát thế này, vượt qua tinh không mà đi, tìm kiếm ta tộc đàn. Đây là một cọc công tích, cũng là một phần vốn liếng. Càng là chúng ta bộ tộc Phượng Hoàng, vài vạn năm tâm nguyện, nghĩ không ra, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Thế gian sinh linh, không nên cùng trời tranh chấp, lại càng không nên làm trái ý trời à. Ánh mắt của hắn nhìn xem Vân Dương đao trong tay, trong ánh mắt đều là vẻ hâm mộ. Nói, nghe nói, ngươi cây đao này gọi là thiên ý chi nhận. Không tệ, ha ha. Ta cả đời đều tại tận sức tìm kiếm thiên ý đại đạo. Một lòng muốn bị thiên ý chiếu cố, nhưng là chờ đợi ta, lại là một ngụm thiên ý chi nhận. Ta nửa người, một viên nội đan, tứ vạn ngũ thiên năm tu vi, đều hủy diệt ở dưới thiên ý chi nhận. người cùng trời tranh, tự chịu diệt vong, lời ấy không giả vậy. Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha ha, tạo hóa, đây cũng là tạo hóa. Đây chính là thương thiên nha. Vân Dương im lặng một lát, hỏi, Phượng Hoàng bệ hạ, nếu là cuối cùng trong tay ngươi thống nhất Huyền Hoàng, ngươi sẽ như thế nào? Diệt tuyệt nhân tộc a. Phượng Hoàng đau thương cười một tiếng. Hiện tại nói những thứ này nữa, lại có ý nghĩa gì? Sách sử hậu thế đối với người thắng có ý nghĩa. Ta mặc dù lại có kế hoạch lớn vĩ nguyện, vô biên chí khí, thì có ích lợi gì? Hắn xuất thần nửa ngày, rốt cuộc nói, nhưng ngươi nếu hỏi, nói một chút nhưng cũng không sao. Dù sao cũng là ngươi đánh bại ta, ta sẽ vẫn diệt tại tay ngươi. Ngươi có tư cách này biết, ta nguyên bản định, thống nhất Huyền Hoàng đằng sau. Nhân tộc hay là nhân tộc, yêu tộc hay là yêu tộc. Mặc dù huyết hồn sơn sẽ bởi vì kế sách diệt thế vĩ lực mà không còn, nhưng đạt đến tầng thứ cao hơn ta tự nhiên sẽ là nhân tộc cùng yêu tộc khác thiết một đạo giới hạn. Đương nhiên, tại sự thống trị của ta phía dưới, yêu tộc sẽ có được càng thêm tha thứ sinh tồn không khí, nhưng lại tuyệt không ý diệt tuyệt nhân tộc, thậm chí ngay cả đánh ép cũng không biết. Liên quan tới người cùng yêu chung chiến vấn đề này, hồi lâu trước ta liền cùng Hô Hoàng còn muốn miêu tộc áo trắng thảo luận qua. Ba người chúng ta ý kiến hoàn toàn nhất trí, nhân yêu cùng tồn tại, tương hộ ngăn được mới có thể trường trì cửu an. Mà tại ta mà nói, còn có càng sâu một tầng ý nghĩ. Trong nhân loại, có người đã từng trở thành qua vùng thiên địa này chúa tể. Như vậy thì là như thế thiên địa sủng nhi, là thiên ý chỗ chuông. Ta nếu là diệt tuyệt nhân loại tộc quần, tất nhiên sẽ bị thiên khiển. Cho nên, ta sẽ không làm, mà ta tĩnh bình Huyền Hoàng đằng sau, sẽ dành cho đối diện lẫn nhau hòa bình, khiến cho đến hai tộc vì sinh tồn được, mạnh lên chi tâm vĩnh viễn không tát, lẫn nhau chống lại, mà tại loại này ngăn được quá trình bên trong, tất nhiên cũng sẽ có vô số thiên tài trổ hết tài năng, sáng lập bước phát triển mới truyền kỳ, làm loại này lẫn nhau đẩy mạnh đạt tới trình độ nhất định. Đằng sau, mảnh đại lục này tất nhiên sinh ra mới tinh không cường giả. Thậm chí không chỉ một vị hai vị, mà là rất nhiều tinh không cường giả lẫn nhau chiếu rọi. Mà tới được lúc kia, ta thân là thống nhất người, tất nhiên sẽ trở thành vùng thiên địa này lãnh tụ, vạn thế chi quang, theo càng ngày càng nhiều tinh không cường giả từ nơi này đi ra ngoài. Mà những người này đều từng là con dân của ta, thuộc hạ của ta, ta tương lai xưng bá tinh trống không cơ sở. Ta đem mang theo bọn hắn, trước trở về Phượng Hoàng tộc bầy, sau đó chinh chiến chư thiên vạn giới, một mực chinh chiến xuống dưới. Về phần chinh chiến tới khi nào, tự nhiên là muốn nhìn ta sẽ ở lúc nào thân tử đạo tiêu. Đến lúc kia tự nhiên có một kết thúc. Nếu là ta có thể một mực còn sống, một mực mạnh lên xuống dưới, vậy chính là ta hoặc là triệt để chinh phục tất cả chư thiên thế giới, lại hoặc là tự khai thế giới, sáng tạo thiên địa, đạt tới quân chủ đại nhân như thế trung cực cường giả. Cũng chỉ có đến lúc kia, ta mới có tư cách một hồi quân chủ đại nhân, đối mặt từ đó thế quật khởi truyền kỳ thần thoại, ta muốn nói cho hắn biết. Mặc dù ý chí của ngài bị ta vi phạm với một chút, nhưng ta cuối cùng vẫn là đi tới vị trí hiện tại. Ta sẽ còn nói cho hắn biết, ngài lúc trước đem yêu tộc trục xuất tại vạn yêu nguyên bực này địa phương, là của ngài bất công, cũng là sai lầm của ngài. Bởi vì yêu tộc cũng là có thể đi tới, ta lấy hiện thực bằng chứng nói vậy. Sau đó, ta hoặc là sẽ còn cùng quân chủ đại nhân một trận chiến. Khiêu chiến cái này xa xưa truyền kỳ thần thoại. Nếu là ta bại, lại không hắn nói, kẻ bại bất luận cái gì ngôn ngữ đều là hư ảo, không có ý nghĩa. Nhưng nếu là ta thắng, ta thì sẽ nói cho hắn biết, bên thắng có được chế định quy tắc quyền lực. trước kia như là, hiện tại như cũ như là. Phượng Hoàng nhìn xem hư không, đầy mắt buồn vô cớ nhưng lại hướng tới nói, tựa hồ đã đi tại hắn tưởng tượng trong thế giới, hướng về mục tiêu cuối cùng nhất tiến lên, ở chỗ này hơn 4 vạn 5 năm tháng dài đằng đẵng, chẳng qua là khởi điểm của ta, ta nền tảng, ta tính toán tường tận hết thảy, tính toán tường tận nhân tâm nhân tính, tính toán tường tận cơ mưu trí kế, tính toán tường tận thiên hạ, tính toán tường tận sinh linh. Cho dù là ngươi biến số này, lúc đầu cũng còn tại nằm trong kế hoạch của ta. Chỉ là, kế hoạch tổng không đuổi kịp biến hóa nhanh, nghìn tính vạn tính, không kịp thiên tính toán. Lại thế nào mưu trí thông thiên, lại thế nào chu đáo chặt chẽ bố cục, cuối cùng chỉ là giữa thiên địa một con run rế. Phượng Hoàng buồn bã lắc đầu, nói bừa tính toán tường tận thiên hạ, cuối cùng không khỏi lật úp tại thiên mệnh phía dưới. Ta lớn nhất bại nhân, bất quá thiên vận. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài, không thể không nói, đối với trước mặt Phượng Hoàng, Vân Dương đáy lòng từ đầu đến cuối có một phần mơ hồ bội phục. Tựa như lúc trước Niên Tiên Sinh, cái thế tu vi, tâm kế vô song Niên Tiên Sinh, mưu tính sâu xa bố cục, điều khiển thiên hạ mưu trí, gảy phong vân năng lực, vài vạn năm khổ tâm chủ tính, mưu kế tính toán tường tận, tâm, cố nhiên thỉnh thoảng sẽ mềm xuống dưới, nhưng chỉ cần có thể hung ác đến xuống dưới, bất cứ chuyện gì, có thể chấp niệm vạn năm, chí này không đổi, nhân vật như vậy, lại há lại chỉ có từng đó là kiêu hùng, gian hùng, nên xưng là một đời cái thế hào hùng, nửa điểm cũng không đủ, thậm chí, đã có xưng hô từ ngữ xa xa không thể hình dung. Chỉ tiếc, chính như Phượng Hoàng chính mình nói câu nói kia, thiên ý như vậy, thiên vận không kịp, đổi ở bất luận kẻ nào tầm mắt, vài vạn năm chủ tính, làm sao lại so ra kém một cái tu luyện hơn 20 năm người. Đó căn bản không cách nào tưởng tượng, nhưng lại hết lần này tới lần khác liền phát sinh. Hơn nữa còn là tại Phượng Hoàng đã gấp tật ứng biến. Được thành áp đảo thế này phía trên vĩ lực lập tức. Nếu không có thiên ý như vậy, thiên vận như là, há có thể như vậy? Loạn thế tạo anh hùng. Phượng Hoàng nụ cười nhàn nhạt cười, nói, ta vẫn cho là, ta là trong loạn thế này nhất lóe sáng tinh thần. Tự cho là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Tất cả nhân sự vật, hết thảy tất cả đều tính toán không bỏ sót. Lại quên đi, thiên vận chính là bất luận cái gì trí giả đều không thể khống chế sự vật. Càng thêm không nghĩ tới, thiên ý cho ta định vị, bất quá là phụ trợ minh nguyệt ám tinh. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Vân Dương, Vân Tôn, ngươi muốn an bài như thế nào yêu tộc đâu? Vân Dương cười cười, nói, cùng cách làm của ngươi không sai biệt lắm, bất quá hẳn là sẽ so ngươi càng ôn hòa một chút. Mà lại, ta sẽ ở vùng thiên địa này, một lần nữa chế định quy tắc, một lần nữa chế định quy tắc, thiên địa quy tắc. Phượng Hoàng con mắt đột nhiên phát sáng lên, ngươi đã đến mức độ này à? Vân Dương nhẹ nhàng gật đầu, Phượng Hoàng nhìn xem Vân Dương, ánh mắt đầu tiên hiện ra vẻ hâm mộ. Dù sao Vân Dương trước mắt có, chính là Phượng Hoàng tha thiết ước mơ cảnh giới. Chính mình bỏ bao công sức hơn 4 vạn năm, đối phương dễ như trở bàn tay đạt được. Thiên ý đâu chỉ trêu người, quả nhiên bất công đến cực điểm. Người tính không bằng trời tính, ta số không kịp số trời a. Phượng Hoàng cười ha ha, tiếng cười thê thảm đến cực điểm, lập tức. Hắn lại đem ánh mắt dừng lại ở Kỳ Kỳ trên thân. Ánh mắt đột nhiên trở nên cực nóng. Hắn cũng không quay đầu, cứ như vậy gắt gao nhìn xem Kỳ Kỳ, trong miệng nói ra, Vân Tôn, ngươi có biết ngươi trận chiến này thắng đến không nên đơn giản như vậy. Coi như thực lực của ngươi đã tại trên ta, như ta ở vào bản thân trạng thái đỉnh phong, chưa hẳn không có cơ hội cùng ngươi liều cái đồng quy vu tận. Vân Dương gật gật đầu, vừa rồi một kích thành công, ta liền đã có cảm ứng, tại ta sau khi đột phá, đối với chiến dịch này đã có tất thắng lòng tin, nhưng cũng không nghĩ tới có thể dễ dàng như thế đắc thủ. Ở trong đó còn có ta bỏ sót chỗ sao? Phượng Hoàng đắng chát cười một tiếng. Thiên vận là bất luận cái gì trí giả đều không thể khống chế đồ vật. Ta không làm thiên ý chiếu cố, mà quân là thiên ý chỗ phù hộ. Tự nhiên sẽ có vô cùng trợ lực. Ngay cả ta tâm tâm niệm niệm, tha thiết ước mơ thần huyết Phượng Hoàng, lại đã sớm trở thành ngươi chi sủng vật. Càng lúc trước cùng ta dây dưa ở giữa, không những vì ngươi tranh thủ đến thời gian, càng thôn phệ vượt qua 11 số lượng niết bàn nguyên hỏa. Nếu không có ta quá đa nghi cắt Phượng Hoàng thuần huyết, thậm chí có ngấp nghé thèm nhỏ dãi chi tâm, một thì ngươi chưa hẳn tới kịp đột phá cuối cùng bình cảnh. Thứ hai, ta nếu không mất cái kia 11 số lượng niết bàn nguyên hỏa, chiến dịch này không đến như vậy tùy tiện. Quả nhiên lúc cũng vận cũng mệnh vậy. Ta ở đây cầu ngươi một chuyện cuối cùng, nhìn ngươi nhất định phải đồng ý ta. Vân Dương giật mình nói, nguyên lai đúng là như vậy. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần là ta tại năng lực ta phạm vi bên trong, tự sẽ châm trước. Vân Dương vẫn luôn hoài nghi chiến dịch này như thế nào thắng được nhẹ nhõm như vậy, đơn giản giống như là đang nói đùa đồng dạng. Nguyên lai đúng là Phượng Hoàng niết bàn nguyên hỏa bị Kỳ Kỳ nuốt chửng rất nhiều, tạo thành thực lực đại tồn. Sau khi đột phá, Vân Dương so với Phượng Hoàng vốn là đại chiếm thượng phong, Phượng Hoàng lại tổn hại rất nhiều nội tình, khiến cho đến mạnh yếu chi thế càng hình cách xa. Trận chiến này qua loa chấm dứt, cũng liền không khó hiểu. Người đầu này Phượng Hoàng, mặc dù là Phượng Hoàng thuần huyết, nhưng bây giờ như cũ chỉ là ấu sinh kỳ, khoảng cách coi là thật sinh trưởng hoàn toàn, còn rất xa một đoạn đường muốn đi, mà hắn sở dĩ bị ngươi đạt được, rất có thể là bởi vì viễn cổ Phượng Hoàng tộc bày một cái cố lão truyền thuyết. Truyền thuyết này chính là mỗi một đời thần thánh Phượng Hoàng đều cần chính mình tìm tới tự thân người hộ đạo. Phượng Hoàng niết bàn là cần phải có người hộ đạo, cho nên mỗi một quả trứng Phượng Hoàng ra mắt sau khi tự mang đại đạo quỹ tích, mà cái này đại đạo quỹ tích sẽ đem đầu này Phượng Hoàng ngẫu nhiên xuyên qua chư thiên vạn giới bến bờ, đưa đến chủ nhân của hắn hoặc là người hộ đạo bên người. Cái này nói chung chính là hắn xuất hiện tại bên cạnh ngươi lý do, mà thần thánh Phượng Hoàng người hộ đạo hơn phân nửa cũng là người có thiên mệnh, kém nhất cũng là thiên tuyển chi nhân tử. Cho nên, vô luận như thế nào, thần thánh Phượng Hoàng trưởng thành đều sẽ rất thuận lợi, dù là hắn người hộ đạo nửa đường chết yểu, khó đạt bờ bên kia, nhưng này cũng tất nhiên là tại thần thánh Phượng Hoàng trưởng thành đến tương đương tình trạng. Đằng sau, cũng chính là hoàn thành ban sơ giai đoạn hộ đạo. Đây cũng là thuần huyết Phượng Hoàng bộ tộc, thiên phú khí vận chỗ. Coi ta xác nhận thân phận của hắn, ta đã minh bạch ta sẽ thất bại, nhưng ta cuối cùng vẫn là muốn hết sức đánh cược một lần, cùng chơi một hồi, bởi vì ta đã siêu việt thế này đỉnh cao nhất, dù cho là thiên tuyển chi tử, ta cũng có thể là bóp chết, mà chỉ cần ta giết ngươi, ta liền sẽ trở thành thế này người có thiên mệnh. Ngay cả con Phượng Hoàng kia cũng sẽ trở thành ta vật trong bàn tay, trong miệng chi thực. Đáng tiếc ta cuối cùng không có tranh thắng thiên mệnh. Ngươi đầu này Phượng Hoàng, tại sao trưởng thành, sớm muộn sẽ trở về nó tộc đàn. Phượng Hoàng ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Kỳ Kỳ, không biết có thể hay không để hắn mang ta đi nhìn lên một cái. Vô tâm nguyện, ngươi tâm nguyện dẫn ngươi đi nhìn lên một cái. Vân Dương cực kỳ nghi ngờ nhíu mày. Hiện tại Phượng Hoàng, nó chân thực tình huống có thể tuyệt không giống như nhìn như vậy bình yên vô sự. mà là đã đến lúc nào cũng có thể vẫn lạc biên giới. Bởi vì Vân Dương đối với Phượng Hoàng trước mắt chiến lực tu vi đánh giá cực cao. Vừa rồi đã là nổi lên toàn lực hành động, nhìn như hời hợt một trường, kỳ thực lại là ngưng tụ trời địa thủy hỏa phong lôi ngũ đi giao hòa cực đoan chi trường. Càng thêm đánh cái rắn chắc, đã đem Phượng Hoàng nguyên hồn, nội đan, nhục thân, thần thức đều phá hủy hầu như không còn. Hiện tại sở dĩ còn có thể đối thoại giao lưu, bất quá là sau cùng một ngụm nguyên khí tại chèo trống mà thôi. Coi như mình đáp ứng, hắn lại thế nào khả năng đi được? Không cần chất vấn, Phượng Hoàng hít sâu một hơi, nói, ta sẽ dùng ta tất cả, đến thành toàn ngươi Phượng Hoàng, để hắn lớn lên càng nhanh một chút, mà ta điều kiện trao đổi. Vẻn vẹn tại giữ lại một tia chân linh, chỉ lưu nhìn lên một cái chút sức mọn, ta chỉ cần cầu, đi xem một chút, giải quyết xong tâm nguyện. Vân Dương do dự, hắn hiển nhiên là đang lo lắng, chính mình nhất thời do dự, liệu sẽ lưu lại di hoạn đâu? Phượng Hoàng nếu là thật sự đạt được giữ lại một tia chân linh cơ hội, tiến vào kỳ kỳ thể nội. Vậy vạn nhất trưởng thành đến mức nhất định đằng sau, liệu sẽ cuối cùng đoạt xá kỳ kỳ đâu? Vân Dương đối với Phượng Hoàng phân thân chi đạo, nguyên thần chi pháp có thể kiêng kỵ vạn phần. Đây cũng không phải là không có khả năng, ngược lại là có nhiều khả năng sự tình. Ngay tại Vân Dương quyết ý cự tuyệt Phượng Hoàng cái này một cuối cùng yêu cầu, miễn trừ hậu hoạn thời điểm, đã thấy kỳ kỳ tựa như bay lao đến ở trước mặt Vân Dương vẫy cánh. Kỳ kỳ, kỳ kỳ. Vân Dương nhíu mày, ngươi nói là cái này có thể? Kỳ kỳ, kỳ kỳ, kỳ kỳ lại là tốt một đoạn trường thiên. Kỳ kỳ gấp rút muốn biểu đạt cái gì? May mà Vân Dương hay là hoàn toàn minh bạch, thần thánh Phượng Hoàng bẩm sinh niết bàn linh hỏa, chính là so niết bàn thiên hỏa hoặc là niết bàn nguyên hỏa cấp bậc cao hơn dị hỏa. Mặt khác huyền bí chỉ là phụ, không cách nào bị đoạt xá, lại là nó độc hữu đặc chất. Nếu là Phượng Hoàng ở vào hoàn chỉnh nhất trạng thái, hoặc là còn có thể từng giờ từng phút ma diệt, mà chỉ còn lại một tia chân linh, căn bản ngay cả kỳ kỳ thức hải đều không thể tiến vào. Vẻn vẹn tại ở trong lòng bàn tay hắn một mực ngủ say mà thôi. Cho đến lúc đó đến tộc đàn thời điểm, lại dùng bí pháp kích hoạt, Phượng Hoàng cuối cùng một tia chân linh mới có thể hiện thân. Bất quá lại tâm nguyện Phượng Hoàng, cũng chỉ còn lại mấy hơi thở công phu khách hàng, liền sẽ hao hết năng lượng, vĩnh viễn tịch diệt. Đây đối với kỳ kỳ mà nói, hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì phong hiểm, coi đây là giao dịch thẻ đánh bạc. Quả nhiên một bản ước lợi, thu hồi vô tận. Phượng Hoàng đầy mắt đều là khát vọng nhìn xem Vân Dương, nói, có thể sao, ta đáp ứng ngươi, nếu kỳ kỳ làm người trong cuộc đều nguyện ý thành toàn ngươi, ta không có lý do gì cự tuyệt. Vân Dương trịnh trọng hứa hẹn, nếu là có một ngày kỳ kỳ có thể trở về tộc đàn, tất nhiên sẽ mang theo ngươi cùng nhau trở lại, để cho ngươi nhìn một chút thần thánh Phượng Hoàng tộc đàn chân dung. Giải quyết xong ngươi tâm nguyện, đến lúc đó, nếu như các ngươi bộ tộc Phượng Hoàng có khác phục sinh biện pháp của ngươi, chính là ngươi cơ duyên, ta cũng sẽ không ngăn cản, hết thảy, chỉ nhìn tạo hóa của ngươi. Phượng Hoàng cười ha ha, nói, tin tưởng đến lúc kia, ngươi sớm đã sẽ không lại đem ta để ở trong mắt. Thậm chí, thật muốn đến lúc kia, ngay cả toàn bộ thần thánh Phượng Hoàng tộc đàn cũng không ở đây ngươi trong mắt. Ha ha ha, bộ tộc Phượng Hoàng bản thân rêu rao, nói là người hộ đạo, nhưng là tại các ngươi những thiên chi kiêu tử này bọn họ trong mắt, kỳ thật, bất quá chỉ là một cái sủng vật. Không gì hơn cái này, chỉ bất quá vị trí khác biệt, lập trường khác biệt, định vị khác biệt, riêng phần mình thỏa mãn chính mình thuyết pháp mà thôi. Kỳ kỳ, Kỳ Kỳ đầy mắt hung ác trừng mắt nhìn Phượng Hoàng. Hiển nhiên đối với hắn loại thuyết pháp này rất bất mãn vô cùng. Phượng Hoàng cười ha ha. Lập tức, hắn xoay thân thể lại, nhìn phía dưới, lớn tiếng tuyên bố, nhân tộc yêu tộc đại chiến. Đến tận đây kết thúc, bản hoàng bại, cũng chính là yêu tộc bại. Từ ngày này trở đi, yêu tộc sẽ thần phục tại Huyền Hoàng Vân Tôn phía dưới. Từ ngày này trở đi, Huyền Hoàng Vân Tôn chính là mảnh đại lục này chí tôn. Hắn tự giễu cười cười. Đối với Vân Dương nói, ta bây giờ nói mà nói, cũng không biết còn có mấy phần có tác dụng. Bất quá, có chơi có chịu, bại thì bại vậy, phần này tư thái luôn luôn muốn làm đủ. Vân Dương từ đáy lòng nói ra, kỳ thật, ta là thật rất coi trọng ngươi đối thủ này. Chỉ tiếc, đây hết thảy đều quá nhanh. Nếu là có khả năng, ta ngược lại thật ra muốn nếm thử cùng ngươi từ nhỏ cùng một chỗ đấu đến lớn. Từ đầu đến cuối, thưởng thức một chút, ngươi vậy coi như vô di sách cái thế mưu trí. Vô song tính toán, Phượng Hoàng cười ha ha. Chớ nói ngươi là Vân Tôn, liền làm thật sự là chí tôn. Ngươi cũng là đấu không lại ta. Chỉ tiếc, tuyệt đối lực lượng trước đó, mưu trí biến thành nhánh cuối. Không đủ thành đạo vậy. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Phượng Hoàng thân thể đột nhiên xoay tròn, nhảy vọt một cái hóa thành lửa nóng hừng hực. Trong hỏa diễm, một đầu tiểu Phượng Hoàng lưu luyến nhìn thế giới này một chút. Lập tức một tiếng huýt dài, huyết quang bắn ra, một vùng huyết hải, một chút hội tụ thành là một khỏa lớn chừng quả đấm huyết dịch màu vàng. Lóe ra chói mắt quang mang, theo huyết dịch màu vàng hiển hiện, một cái trầm thấp lại mờ mịt thanh âm xúc động nói: "Các huynh đệ, xin lỗi, mặc dù cuối cùng sinh tử tương bác, mặc dù cuối cùng Long Ngự Thiên cũng chết tại ta tính toán phía dưới, nhưng cái này 40,000 giữa năm, ta rõ ràng cảm nhận được, cùng các ngươi làm huynh đệ thật tốt, rất hạnh phúc." Mặc dù từ đây không chung Thanh Thiên, bất quá, vẫn phải nói một tiếng, xin lỗi, thanh âm này đang cười, một loại bi thương ngữ khí cười thảm, mặc dù, các người đều nghe không được, theo một tiếng kia trầm thấp thở dài đằng sau, một đoàn này huyết dịch màu vàng hóa thành lưu quang, chậm rãi bay về phía Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ cũng không chần chờ, đem một ngụm nuốt xuống. Lập tức toàn thân trên dưới giấy lên bừng bừng hỏa diễm. Thân thể lại lần nữa tại mắt trần có thể thấy trạng thái dần dần biến lớn. Phượng Hoàng suốt đời tinh hoa, một thế tinh túy, còn có do kế sách diệt thế mà thu được huyền dị vĩ lực. Giờ phút này, tất cả đều thành toàn Kỳ Kỳ. Hỏa diễm đang kéo dài thiêu đốt. Kỳ Kỳ đổ vào Vân Dương trong ngực. Ngay tại trước mắt bao người, hóa thành một viên to bằng miệng chén trứng Phượng Hoàng, hấp thu Phượng Hoàng tất cả năng lượng đằng sau, Kỳ Kỳ quả nhiên trên phạm vi lớn rút ngắn trưởng thành kỳ thời gian. Một đường tiêu thăng đến Phượng tộc trưởng thành giai đoạn, niết bàn trùng sinh, Vân Dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đem trứng Phượng Hoàng thu vào, Kỳ Kỳ cái này một niết bàn. Chỉ sợ phải ngủ tốt nhất dài một đoạn thời gian. Phía dưới, đã là tiếng hoan hô một mảnh. Thắng, thắng lợi, chúng ta thắng, chúng ta vậy mà thắng. Vô số cường giả yêu tộc, cháy tinh thần sa sút đứng tại trên mặt đất. Còn tại ngơ ngác ngửa đầu nhìn xem hư không. Đầy mắt không dám tin. Tựa hồ còn tại tìm kiếm bọn hắn hoàng giả. Chờ mong vừa rồi nghe được. Chỉ là nghe nhầm ảo giác, lúc này yêu tộc phương diện người mạnh nhất, mình đầy thương tích xà hoàng, lặng yên khôi phục nguyên hình, cuộn tại trên mặt đất, ngưng mắt không trung, băng lãnh trong hai mắt có hai hàng nước mắt, chậm rãi chảy xuôi xuống tới, Vân Dương trầm mặc một lát, rốt cục rơi xuống thân đến, giáng lâm đến yêu tộc bên này, hưu hoàng mấy người cũng đều giãy giụa lấy đứng lên. Hóa thành hình người, đi tới Vân Dương trước mặt, yêu tộc chỉ còn lại 7 vị hoàng giả, đứng thành một loạt, Hưu Hoàng trước tiên mở miệng, Huyền Hoàng Vân Tôn đại nhân, ngươi tính như thế nào đối đãi với chúng ta yêu tộc? Vân Dương trầm mặc một chút, nói, yên tâm, sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Hưu Hoàng hít sâu một hơi, nói, chúng ta muốn nghe một chút Vân Tôn đại nhân dự định. Vân Dương suy nghĩ một chút, nói, liên quan tới việc này, còn phải đến làm cho ta cân nhắc một hai, cân nhắc một chút, hẳn là, nhìn thấy Vân Dương thái độ ôn hòa, cũng không phải là cực đoan chi tượng, mấy vị hoàng giả tâm bên trong không hiểu yên tâm lại. Dù sao vị này trước đó thế nhưng là lớn nhất sát thần. Một đao tàn sát trăm vạn, giết chóc đứng lên, đều là luận mấy ngàn trượng phương viên mà tính. Lại lấy hắn vừa rồi thắng lợi dễ dàng Phượng Hoàng siêu tuyệt tu vi chiến lực. Cho dù là hủy diệt toàn bộ yêu tộc, chỉ sợ cũng không hao phí bao nhiêu công phu. Địa thế còn mạnh hơn người. Hiện tại yếu thế một chút tuyệt không phải nhiều mất mặt sự tình. Dù sao liên quan toàn bộ yêu tộc tồn vong sinh kế. Vân Dương cũng không có cân nhắc quá lâu. Bất quá châm trước nửa canh giờ công phu. Liền lần nữa lại vọt người đến không trung. Hiển nhiên là đối với đến tiếp sau lập kế hoạch có quyết định. Vân Dương đột nhiên hiện tự thân uy lúc. Một cái chớp mắt bộc phát. Có thể nói là đem thực lực bản thân tăng lên tới cực hạn. Tiến tới hiện ra tại người trước, nhất thời toàn thân tinh quang lấp lóe, vô số nhỏ vụn tinh thần, giống như là đã có sinh mệnh, trên không trung rạng rỡ phát sáng, huy hoa diệu thế, thiên đình có thể có người tại. Vân Dương một tiếng gào to, trước mắt bao người, thanh thiên bạch nhật ở giữa. Quanh lập tức xuất hiện một tòa nguy nga mờ mịt cung điện. Cung điện kia chiếm diện tích kéo dài mấy ngàn vạn dặm. Một chút không nhìn thấy cuối cùng. Bốn bề đều là tường vân mờ mịt. Nửa ẩn nửa hiện. Theo sát lấy mấy đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh. Tựa như hư không hóa ảnh đồng dạng xuất hiện ở giữa không trung. Trước mắt là thủ một người. Đầu đội trùng thiên quan. Người mặc tử la bào, diện mục uy nghiêm túc mục, ngưng mắt nhìn về phía Vân Dương thời khắc, đầy mặt hòa nhã, Vân Tôn đại nhân triệu hoán chúng ta không biết có gì phân phó. Địa phủ có thể có người tại, Vân Dương lại lần nữa hét to một tiếng, lời còn chưa dứt, trên mặt đất một đoàn minh vụ ứng thanh mà hiện, nhảy vọt một cái xông ra, đi đầu đi ra ba đạo lờ mờ thân ảnh. Không phải đã lâu Sở Giang Vương Tần Quảng Vương cùng Diêm La Vương ba người. Nhưng lại là người phương nào? Vân Tôn đại nhân lâu gặp. Ba vị Diêm Vương đồng thời chắp tay ra hiệu. Bọn hắn đối với trận chiến này tất nhiên là chú ý đã lâu. Thời thời khắc khắc đều dưới chiến trường thu nạp âm hồn. Thậm chí ba người này còn quyết định chủ ý. Nếu là Vân Dương từ đầu đến cuối ở vào hạ phong. Nguy hiểm đến tính mạng mà nói, cho dù là không hợp quy củ cũng muốn ra tay giúp đỡ. Giờ phút này đại cục để định, được nghe lại Vân Dương triệu hoán, lập tức liền hiện thân đi ra. Thậm chí Xâm La Đình mặt khác vài vương, cũng đều ở trên đường đuổi tới. Vân Dương cười cười, chắp tay một cái, nói, hôm nay cả gan mạo phạm thiên đình địa phủ, vì ta là một chút chứng kiến. Nếu là thiên đình địa phủ cũng cố ý nguyện, không ngại tham tường một chút Vân Mỗ nói lên đề nghị. Cùng cử hành hội lớn, thiên cung vị kia người cầm đầu ha ha cười nói, nhưng phàm là Vân Tôn đại nhân chi lệnh, chúng ta tất nhiên nghe theo. Nhất điện Tần Quảng Vương cũng là cười ha ha, Vân Tôn đại nhân có lệnh, sao dám không theo. Bến bờ Đông Phương Hạo Nhiên bọn người mắt thấy một màn này lại là trực tiếp. Ngốc trẻ, ngạc nhiên tại chỗ, nói gì không hiểu, mặc dù đều biết Vân Dương mặt người rộng, tam giáo cửu lưu đều có tiếp xúc, ngay cả yêu tộc đều có kết bái huynh đệ. Nhưng lúc này nghênh ngang một tiếng giống, ân, là hai tiếng giống, trực tiếp đem trong truyền thuyết thiên đình cùng địa phủ đều cho kêu gọi ra. Cái này, thứ này lại có thể là thật. Thậm chí, thiên đình địa phủ người tới, có vẻ như đều biết Vân Dương, một bộ rất có nguồn gốc, rất tình nguyện nghe lệnh của Vân Dương dáng vẻ đâu. Đây quả thật là thật sao? Không dám, Vân Dương khiêm tốn một câu, lập tức nói, ta lần này cần chỉnh sửa, chính là thế giới này cơ bản pháp tắc, việc này cần thiên đình địa phủ làm chứng, cũng cần vì đó thực hiện. Từ ngày này trở đi, huyền hoàng nhân giới đem chính thức cùng vạn yêu nguyên giáp giới. Nhưng, có khác một tòa núi lớn mạch sẽ xuất hiện, ta xưng là Vân Vụ Sơn. Cái này mây mù sơn mạch sẽ như trước kia huyết hồn sơn đồng dạng ngăn cách yêu tộc cùng nhân loại. Cùng huyền thú thông lộ, đem biến thành là ba khu vực, mà tại tam vực ở giữa khu vực, liệt vào hoang vu chi địa, là tam tộc cùng hưởng chi địa, tam tộc đều có thể tiến vào. Từ ngày này trở đi, huyền hoàng giới tu luyện thiên quy cũng có chỗ chỉnh sửa. Trong lòng còn có thiện niệm, mới có thể đắc thành chính quả. Nhân quả tuần hoàn, thiện ác có báo, quả báo khó chịu, võ giả tiến giai, cần có thiên phạt, thưởng thiệt phạt ác, phàm là nghiệp lực quấn thân người. Thiên phạt tăng gấp bội, khó được siêu thoát, thiên này quy, thích hợp với nhân tộc, huyền thú, yêu tộc, vô luận tu giả hoặc là phổ thông bách tính. Đều ổn nó hàng, chớ uổng chớ tung, ngoặc kép, Vân Dương nhiều vô số, liệt ra tổng cộng là 7 đầu thiên quy, bị hậu nhân xưng là thất đại hạn, nói đơn giản, chính là làm việc thiện sự tình người, tự nhiên có thiên quyến chú ý, làm nhiều chuyện bất nghĩa người, tất có thiên khiển, mà tu vi võ đạo, cũng tận đều cùng này móc nối. Chờ đến đột phá thời điểm, làm qua cái gì sự tình, tất nhiên sẽ có báo ứng, hoặc là tâm ma, hoặc là thiên lôi, hoặc là phản phệ, nhưng lại lưu người một đường. Mặc dù thiên phạt ra thân, cũng không phải là vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà là có lưu chỗ trống. Tất cả cường giả tăng thêm thiên đình địa phủ người đều đang lẳng lặng nghe. Mấy cái này thiên quy hay là tồn tại tính khuynh hướng, cơ hồ chính là kém chút nói thẳng, không cho phép ăn người. Nhưng tổng thể tới nói, còn tính là công bằng công chính đã đủ công khai. Cho dù là yêu tộc chư vị hoàng giả, đối với cái này đều là biểu thị rất hài lòng, cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Dù sao mấy cái này mới đặt trước quy đầu, so với trước đó thế nhưng là tốt rất rất nhiều. Về phần yêu tộc ăn người, tác nghiệt, chỉ cần ngươi không sợ thời khắc treo lên đỉnh đầu thiên lôi, ngươi có thể đi thử một chút, lưu ngươi một đường, coi như chỉ là lưu một đường mà thôi. Hay là nguy cơ 9 thành 9, võ giả đều hy vọng mạnh lên. Mạnh lên là vì cái gì? Tự nhiên là tốt hơn bảo hộ chính mình cùng người nhà, còn có chính là hưởng thụ sinh hoạt hoặc là truy cầu mục tiêu cao hơn. Nhưng là võ giả trên đường, tràn đầy thương thiên khảo nghiệm, chính là thiên phạt. Người nếu là muốn làm gì thì làm không kiêng kỵ, một bước một thẻ, sớm muộn dạy người vẫn diệt tại thiên lôi phía dưới. Như vậy, tu luyện cả đời lại có ý nghĩa gì? Mà nhân loại cũng đồng dạng chịu lấy hạn chế này, làm phe thất bại yêu tộc còn có cái gì không hài lòng đâu. Thực lực chưa từng có hao tổn hải tộc triệt để đưa về yêu tộc. Yêu hải bị Vân Dương lấy đại thần thông toàn bộ Nazi, chuyển về tới vị trí cũ. Yêu tộc một cái khác bến bờ hoang vu chi địa, thì là bị Vân Dương trắng trợn Nazi di chuyển, lại làm thổ tướng mộc tướng thần thông, khiến cho hoang vu diệt hết, có thể cung cấp sinh linh sinh tồn đại lục khu vực. So trước đó làm lớn ra không ít, chí ít đối với đồng dạng nguyên khí đại thương yêu tộc tới nói, sinh tồn khu vực bảo tăng gần gấp đôi. Sau đó, Vân Dương cùng Xà Hoàng, Hưu Hoàng, còn có Đông Phương Hạo Nhiên, Mãng Cửu bọn người tiến một bước thương nghị, một lần nữa lại tăng lên một chút ba bên chung nhận thức. Liên hệ có sai, bổ sung dài ngắn, khiến cho đến lẫn nhau ở chung trạng thái càng hòa hoãn. Thiên đình địa phủ đối với cái này tự nhiên vui thấy kỳ thành. Đều đáp ứng, về sau, chính là do thiên đình địa phủ đến chấp hành những quy tắc này, cũng là hoàn toàn mới. Thiên ý, về phần Vân Dương, không cần bất luận kẻ nào thừa nhận, đã là huyền hoàng chí tôn, đã định tốt đây hết thảy. Vân Dương vọt người đi vào huyền hoàng giới trên không, thi triển hết thổ tướng thần thông hậu thổ chi lực, cực hạn phát động, mọi người mắt thấy dưới chân đại địa tại một đường lan tràn ra ngoài. Một tòa rộng lớn hùng vĩ dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hậu thổ chi quang vưu tự không ngừng lấp lóe. Thời gian qua một lát liền là dãy núi thành hình, tạo thành so huyết hồn sơn còn kiên cố hơn mấy lần to lớn cự sơn mạch. Không thể phá vỡ, không thể phá hư, đạo này dãy núi chạy dài ra quán thông Nam Bắc Tây Đông. Đem trọn phiến lớn lục thanh tích địa phân vẽ thành bốn cái bộ phận. Một cái cự đại tam giác, nhân tộc, yêu tộc, huyền thú, đều chiếm một góc, mà tại ở giữa nhất vị trí. Dãy núi vây quanh bên trong, đầy dãy chính là hoang vu, chính là nhân tộc, yêu tộc, huyền thú đều có thể tiến vào hoang vu chi địa. Có chút tâm tư linh hoạt, đã bắt đầu ở trong lòng kế hoạch, ở chỗ này thành lập phường thị, giao dịch mua bán, nơi này rõ ràng là một cái duy nhất lưu thông tam tộc đặc sản chi địa. Nhìn đầy dãy hoang vu, không có cái gì hoang vu chi địa. Kỳ thực lại là một khối chưa khai thác bảo địa, ngày sau tấc đất tấc vàng đã có thể đoán được. Chỉ bất quá, ở đây thành lập cơ nghiệp cần đủ mạnh mẽ thực lực mà thôi. Mà thực lực, hiện tại mọi người tự nghĩ, có vẻ như cũng không thiếu mà nói. Yêu tộc kẻ dã tâm đều đã lần này trong chiến dịch một mẻ hốt gọn. Thạc quả cận tôn Hải Hoàng cũng bị Vân Dương biếm trích vĩnh thế không được ra biển. Đến chết mới thôi, chí ít trong thời gian ngắn, loại kia kẻ dã tâm xuất hiện tỷ lệ là cực kỳ thiếu, đối với tội nghiệt từng đống người. Không chỉ có là thiên phạt lôi kiếp, địa phủ thành lập thập bát trọng địa ngục, thiết chí vạn thiên hình phạt, thiết chí hoàng tuyền lộ, nại hà kiều, vọng hương đài, thiên đình thành lập tiếp dẫn chỗ. Sẽ thiện đãi những cái kia cả đời làm việc thiện sự tình nhân loại hoặc là yêu tộc huyền thú. Những này, nhưng lại đều là nói sau. Nói tóm lại, một cái quy tắc hoàn mỹ thế giới. Hình thức ban đầu đã lập, ngay tại từng bước hoàn thiện thành hình. Tại đằng sau trong một đoạn thời gian, Vân Dương sẽ vắt hết dịch não đến hoàn thiện đây hết thảy. Đây cũng là huyền hoàng chí tôn. Cần làm. Chuyện ắt phải làm, năm đó thiết lập thiên thệ quân chủ đại nhân như là, bây giờ huyền hoàng vân tôn cũng như là, huyết hồn sơn chi chiến, đến tận đây xem như hoàn toàn kết, yêu tộc phương diện riêng phần mình trở về, liếm láp vết thương, nhân loại cũng đều trở về, ai về nhà nấy, nghỉ ngơi lấy lại sức, toàn bộ huyền hoàng giới, khắp nơi có thể thấy được bi thương cùng vui sướng. Hai loại hoàn toàn khác biệt cảm xúc không khí, thành giọng chính xác điệu. Trận đại chiến này, song phương chiến tử số lượng đều là to lớn vô cùng. Lại tính cả trước đó khởi động kế sách diệt thế vẫn diệt 20 tỷ sinh linh tính mệnh mà nói. Số lượng thương vong rất hơn suất vượt qua 30 tỷ số lượng. Tam đại thiên cung càng là trực tiếp biến thành cờ trắng hải dương. Hồ tộc về tới nguyên bản lãnh địa, tiếp tục phồn diễn sinh sống. Hồ tộc thái tử Cửu Vĩ Ngọc hiện tại cũng đã trưởng thành. Làm mới Hồ Hoàng, xuất lĩnh tộc nhân nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà Hồ Hậu cùng Miêu Phi lại là lần theo dự tính ban đầu đi theo Vân Dương đi tới Cửu Tôn Điện. Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ hai cái trước đó hao tổn hầu như không còn. Ngay cả Nguyên Linh đều chỉ còn lại một chút. cho dù là giống như Cửu Tôn Điện bực này, Phúc Địa Động Thiên linh khí nồng nặc đến khôi phục như cũ cần một cái thời gian tương đối dài, nhưng là Hồ Hậu Miêu Phi lại đều nguyện ý chờ xuống dưới, chờ đợi người yêu của các nàng trở về ngày đó, cho dù là bọn họ cả một đời không cách nào khôi phục, chúng ta cũng nhận, chúng ta tình nguyện chờ bọn hắn cả một đời. Vân Dương sau khi trở về, rất nhanh liền đem Cửu Tôn Điện thủ tôn vị trí truyền cho Sử Vô Trần. Sử Vô Trần đối với cái này kiên từ không nhận, mặt khác Thiên Tàn Thập Tú đám người cũng đều là nhao nhao lắc đầu. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài, lần này nhân yêu chung cực chiến dịch đối bọn hắn lúc này chớ rất. Lúc này cũng chỉ có một lòng một dạ tu luyện, mặc dù biết rõ mục tiêu xa không thể chạm, lại như cũ nghĩ đến, tại Vân Dương rời đi thế giới này thời điểm, có thể cùng một chỗ phi thăng rời đi, đi hướng thiên địa mới dốc sức làm, mà Vân Tú Tâm cùng Hồ Tiểu Phàm các loại, cũng minh xác biểu thị ra đối với quyền lực không có hứng thú. Càng thêm không có hứng thú tham dự môn phái quản lý cái gì. Thế là Vân Dương tại trải qua môn phái sau khi thương nghị, đem chức trưởng môn truyền cho tam đệ tử Tôn Minh Tú, lại lấy Bạch Dạ Hành cùng Ngọc Thành Hàng làm phụ trợ. Sau đó Vân Dương cùng Thượng Quan Linh Tú, Kế Linh Tê các loại bế quan 10 năm, vững chắc tự thân cảnh giới, chuẩn bị đạp phá hư không mà đi sự tình. Hiện tại Cửu Tôn Điện đã trở thành độc nhất vô nhị siêu cấp môn phái, Tam Đại Thiên Cung đều muốn trố mắt nhìn theo, Đông Phương Hạo Nhiên các loại đều là nhìn nhau cười khổ. Nguyên lai tổ tiên trong lời tiên đoán, tôn vị biến mất, chân tướng đúng là như vậy. Ngược lại là sợ bóng sợ gió một trận, lại 10 năm đằng sau, Vân Dương đúng hạn xuất quan, đơn giản ăn bài một lúc sau, mang theo Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú, phá không phi thăng mà đi. Lăng Tiêu Túy, Đồng Tề Thiên bọn người lúc này cũng tuần tự đột phá thánh nhân sau cùng giai vị, đạt đến nửa bước tinh không cấp độ, mỗi người đều đang cố gắng tu luyện, chuẩn bị tại chính thức phá toái hư không, đi tìm Vân Dương. Tại toàn bộ huyền hoàng giới, lại một cái lưu truyền thiên cổ truyền thuyết sinh ra, Huyền Hoàng Vân Tôn, Huyền Hoàng Chí Tôn. Từ khi có huyền hoàng giới, không còn có người thứ hai có thể có Vân Dương dạng này thanh danh cùng quyền thế. Chí Tôn hai chữ, hoàn toàn xứng đáng, hậu nhân vì tôn trọng Vân Tôn, đem võ giả tu vi bên trong Chí Tôn cùng Chí Tôn phía trên loại bỏ, đổi thành thần huyền phía trên. Dù sao là từ nay về sau, lại không người dám nói sằng Chí Tôn. Lệ cũ này thậm chí truyền đến nhân gian, ngay cả nhân gian đế vương cũng cần xưng chính mình là thiên tử, hoàng đế, không còn dám lấy Chí Tôn tự cho mình là. Vân Dương phá toái hư không mà đi, mang theo hai vợ du lịch tinh không, nhìn hết vô số tinh cầu chôn vùi sinh ra, lịch duyệt tăng nhiều, tầm mắt càng rộng rãi. Lại tại một ngày, đụng phải một cái toàn thân lông vàng con khỉ, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Vân Dương, hì hì cười nói, ta cây gậy, nên trả lại cho ta a. Một câu nói kia mặc dù tới đột ngột đến cực điểm, nhưng Vân Dương trong nháy mắt liền biết đối phương là ai. Ý chỉ vì sao, thẳng đem Trấn Hải Thần Trượng đưa tới, cười nói, tiền bối đối ta xử trí, còn hài lòng không? Khỉ con màu vàng cười ha ha, hài lòng hài lòng, ngươi so cái kia toàn thân tà khí ra hỏa cần phải tốt hơn quá nhiều. Ngươi như thế xử trí, lưu vong ở bên kia yêu tộc thế nhưng là có phúc nha. Lập tức từ đầu phía sau nắm chặt một thanh, cười nói, ta cũng không có gì đưa cho ngươi, liền cho ngươi ba cây lông khỉ đi, có thể cứu mạng đó à. Ha ha ha ha, kim quang lóe lên, ba cây lông khỉ đã đến Vân Dương trên thân, trong lúc nhất thời mà ngay cả Vân Dương chính mình cũng không biết giấu đến địa phương nào, vị trí nào, mà cái kia khỉ con màu vàng lại tại trong tiếng cười lớn biến mất. Lại qua mấy năm, trong cõi U Minh tựa hồ chỉ có chỉ dẫn, Vân Dương ba người đi tới một tòa trên không trung trôi nổi không biết bao lâu huy hoàng cung điện. Trước đó, trước cửa điện thủ vệ nhìn thấy Vân Dương, không nói hai lời, thẳng quỳ xuống hành lễ. Thiếu chủ trở về, Vân Dương nghe vậy sững sờ, lập tức liền đã tỉnh ngộ. Nơi này nói chung chính là một cái cung trang nữ tử chậm rãi từ trong đại điện trôi đi ra. Một tay lấy Vân Dương kéo, Tiểu Vân, người rốt cục trở về, có thể nghĩ chết mẫu thân. Vân Dương chỉ cảm thấy trong đầu tựa hồ có một cỗ cảm giác mát mẻ hiện lên. Trong chốc lát liền nghĩ tới hết thảy hết thảy. Mẹ con hai người nói chuyện nói rất lâu. Vân Dương rốt cục hỏi, mẫu thân, cha ta đâu? Nữ tử áo trắng hận hận nói ra. Cha ngươi vì một cái dám cho bố cục để cho ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy. Ngươi còn xách hắn làm gì? Nhấc lên ta liền tức giận. Vân Dương liên tục truy vấn từ đầu đến cuối đến tột cùng. Nữ tử áo trắng kia lúc này mới nói. Cha ngươi cái này khốn nạn. Làm ra bực này hoạt động. Còn muốn mỗi ngày ở trước mặt ta nói rông dài. Líu lo không ngừng giải thích. Tức giận đến ta cho hắn hạ dược. Độc câm hắn 1000 năm. Hiện tại thời gian còn chưa tới đâu. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Vân Dương cùng kế linh tê, thượng quan linh tú nhìn nhau không nói gì. Hừ hừ, ta con gái tốt hòa hảo con rể trở về. Một thanh âm phi thường khó chịu đột ngột vang lên. Một cái giữ lại hai phiết ria mép. Cái mũi không phải cái mũi con mắt không phải con mắt trung niên nhân đi ra. Bên người còn đi theo cái dáng người khôi ngô nữ tử. Khụ khụ, ngũ thúc, Vân Dương lúng túng. Vân Dương mẫu thân mỉm cười nói, kêu cái gì ngũ thúc, trực tiếp gọi cha vợ đi. Trung niên nhân kia lại là một mặt không hài lòng, ta còn không có uống đến hắn kính con rể trà đâu. Cái gì cũng không biết, bình sinh để hắn gọi ta cha vợ, nói vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua thượng quan linh tú. Phát hiện thế mà còn nhiều tìm một cái, như vậy hoa tâm quỷ. Chỗ nào liền xứng với nữ nhi của ta rồi. Kế linh tê một đôi mắt nhìn xem trung niên nhân này. Lại là lâu xúc đáy lòng thù mới hận cũ bừng bừng dâng lên. Không thể ức chế. Chính là lão già này. Năm đó nhị bá tìm hắn cầu hôn. Vì chính mình cùng Vân Dương làm mai mối. Con hàng này nói cái gì cũng không đồng ý. Kết quả đánh cái cược lại đem chính mình thua ra ngoài. Sau đó để cho mình ở hạ giới lang bạt kỳ hồ như vậy lâu. Thật vất vả cùng Vân Dương lưỡng tình tương duyệt. Nhưng lại không cách nào. Cái kia. Phi thường bất đắc dĩ tiếp nhận thượng quan linh tú. Hảo hảo mà thế giới hai người hóa thành ba người đi. Bây giờ thế mà còn muốn ở chỗ này không phục không cam lòng. Phát ngôn bừa bãi. Quả thực là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Kế linh tê cắn răng liền xông tới, một thanh nắm chặt ria mép, nổi giận hét lớn, người chính là ta cái kia khốn nạn lão cha. Nhìn đánh, trung niên nhân hô to gọi nhỏ, dừng tay, cái này còn thể thống gì? Cái này, ai, dầu mép của ta, đã là kêu thảm không thôi. Vân Dương cảm thấy oán thầm, đánh thật hay. Nếu không có không hợp tình lý, ta đã sớm động thủ, đánh cho quá tốt rồi. Lão bà cố lên, mà cái kia khôi ngô nữ tử cùng nữ tử áo trắng nhìn nhau cười một tiếng. Không chút nào coi là ngang ngược dắt tay mà đi. Đi, chúng ta đi vào uống trà. Bên ngoài đều là người nào đó liên tiếp gần như hoàn toàn không dán. Đoạn tiếng kêu thảm thiết, tam ca câm thuốc. Cũng nên cho hắn giải đi. Ngay cả đại ca đều tới xin tha. Hừ, không hiểu. Lại để cho hắn câm điếc mấy năm lại nói. Hiện tại liền giải ta chẳng phải là thật mất mặt. Nữ tử áo trắng oán hận nói. Đại ca bị muội muội của hắn mê hoặc. nói gì nghe nấy, ta há có thể làm thỏa mãn huynh muội bọn họ hai cái nguyện. Hừ, nói cũng đúng, bất quá bà thông gia, chúng ta hay là hảo hảo thương lượng một chút hài tử sự tình. Việc này nhưng phải hảo hảo xử lý đâu, nếu là làm được khó coi, há không gây chư thiên đại năng cho cười. Ừ, ta lát nữa liền đem bọn tỉ muội đều gọi đến, chúng ta hào hào náo nhiệt một chút, thuận tiện lại thương lượng việc này. Tốt tốt tốt, bên trong hoan thanh tiếu ngữ, cùng phía ngoài tiếng kêu thảm thiết tôn nhau lên thành thú. Một cái tuân tuân nho nhã nam tử trung niên, diện mạo anh tuấn, dáng người cao, giơ tay nhấc chân thong dong tự nhiên, trên mặt mang theo hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tự tin. Dạo bước mà qua, mỉm cười nhìn đang bị nữ nhi thu thập một vị nào đó vô lương phụ thân. Không nói một lời, cười trên nỗi đau của người khác người nhẹ nhàng trở ra. Nên đi tìm lão đại uống chén rượu, vẫn là hắn cho ta ra chủ ý này hay. Thuận tiện nhìn xem lão đại nơi đó có hay không thuốc. Đem cái này câm thuốc giải, bằng không nhi tử thành thân, ta lại là người câm. Còn thể thống gì, bất quá giải cũng muốn giấu giếm lão bà mới là, giả câm ta cũng rất am hiểu. Trung niên nhân phiêu nhiên mà đi, nơi nào đó, một người áo đen cùng một cái thiếu niên áo trắng ngồi đối diện đánh cờ. Lão hắc ngươi lại chơi xấu, ai ăn vạ, ta trên bàn cờ này liền không có lão tướng. Ngoặc kép, vô sỉ, nhàn thoại nói ít. Ta cái kia nghĩa đệ thành thân, ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng lễ hỏi. Hừ, đó là đồ nhi ta lão công, ta đương nhiên muốn đi, ta vẫn là người chứng hôn đâu. Ngươi cùng ta đồ nhi lão công là kết bái huynh đệ. Đen hiền chất, tiếng kêu thúc, thúc cho ngươi tiền mừng tuổi. Phanh phanh phanh, hai người ra tay đánh nhau, bàn cờ lập tức bắn bay, tản mát giữa thiên địa. Phương xa, một cái thanh niên áo đen dạo bước mà qua, lắc đầu, hai người này thật nhàm chán, người chứng hôn, lại muốn cùng ta đoạt, hắc hắc, lão tử huynh đệ như vậy nhiều, ngươi giành được qua, xa xa đi, viết xong, có chút vội vàng, chờ tay ta thuật trở về, lại bổ vài thiên lời cuối sách, thời gian chờ không dậy nổi. Cần trước tiên nghỉ ngơi nuôi thân thể một cái, sau đó còn có 8 ngày liền muốn đi Bắc Kinh giải phẫu. Rốt cục bản hoàn tất, trong lòng có nói không ra cảm giác. Từ 7 giờ rưỡi sáng, một đường viết, một mực đến bây giờ. Hiện tại, chương cuối đã truyền lên, cảm nghĩ ta tại viết, lại đột nhiên dừng lại, lại không muốn kết thúc. Vân Dương là ta viết đến gian nan nhất một bản tiểu thuyết. Ngay từ đầu đại cương chỉ tới thiên huyền đại lục kết thúc. Đằng sau là không có, nhưng là khoảng cách hợp đồng số lượng từ kém 2 triệu, viết có hơn 1 triệu chữ thời điểm. Một lần nữa bố cục, chôn tuyến huyền hoàng, liều mạng đào hố. Nhưng, có một chút là khẳng định. Trừ phi là mở sách thời điểm liền mơ hồ nghĩ đến hành văn tự nhiên đưa vào, nếu không mặc kệ lúc nào áp đặt thế giới mới nội dung cốt truyện đều là cùng phía trước không đáp, mà lại bắt đầu tình cảm quá nồng nặc, phía sau huyền hoàng căn bản không hòa vào đi mở bắt đầu Vân Dương tình cảm, cho nên phía sau viết rất cứng nhắc, tiết tấu rất loạn. Sách mới cho ta cẩn thận suy nghĩ một chút, hai cái giải phẫu chờ lấy ta, xem ra muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sách mới ta cũng không biết lúc nào tuyên bố, nhưng đến lúc đó khẳng định sẽ cùng mọi người hồi báo. Các huynh đệ, cảm tạ một đường làm bạn, chúng ta, gặp lại, cuối cùng end rồi, bộ này được gọi là thảm họa đấy, nát không thể nát thêm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.